Người chơi hung mãnh, chương 77, Hoa Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 333, Ngao Dũng, hoặc là nói Hứa Thác An. Tán thưởng nâng lên bàn tay. Người thật rất lợi hại. Có thể nói cho ta ngươi tại trong cuộc sống hiện thực xử lý thử công việc gì sao? Ta làm qua rất nhiều công việc. Lý Ngang dùng một loại u buồn ngữ khí nói. Khi còn bé ta muốn trở thành một bảo vệ môi trường vệ sĩ. Cố ý một tháng không xông bồn cầu lấy tiết kiệm nước tài nguyên. Đáng tiếc nhận lấy tất cả mọi người phê bình chỉ trích. Về sau ta làm một mạng lưới dẫn chương trình. Nghĩ mỗi ngày rút 20 cái may mắn dân mạng cho ta phát 100 đồng tiền mặt hồng bao. Đáng tiếc không có người đặt mua ta trực tiếp ở giữa. Lại về sau ta nghĩ biện pháp làm ít tiền dự định mở thuốc trừ sâu nhà máy. Đáng tiếc ngay cả chính ta cũng không dám uống nhà mình sản xuất thuốc trừ sâu. Tự nhiên không có khách hàng nguyện ý mua. Thương tâm gần chết ta dự định ra ngoại quốc làm lính đánh thuê. Vì rèn luyện chống đạn năng lực, ta mỗi ngày cầm đường kính nhỏ đạn đánh mình. Kết quả rơi xuống một thân tổn thương bệnh. Hiện tại ta thành một nhà phát minh. Chuyên môn đối một trận trong sinh hoạt một chút bình thường vật. Tiến hành cải tiến. So sánh với nói. Đem một thanh bình thường. Chỉ có thể ngồi một người cái ghế dựng ngược tới. Để nó duy nhất một lần có thể ngồi hạ 4 người. Chỉ là cúc bộ khu sẽ có chút đau nhức. Ta tin tưởng. Chỉ cần ta một mực kiên trì. Ta sẽ trở thành một cực kỳ thành công nhà phát minh lớn. Hứa Thác An trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho tốt. Đầy ngập rãnh điểm nhà không ra. Đúng rồi. Lý Ngang trong nháy mắt thu liễm lại u buồn cảm xúc. Tò mò hỏi nói. Ta muốn biết. Ngươi tại giết chết Ngao Dũng. Kế thừa người chơi thân phận về sau. Vì cái gì còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Ngươi muốn biết sao? Hứa Thác An đem Lý Ngang lời nói điên cuồng vung ra sau đầu. Hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, bởi vì tại ngươi bước vào đại sảnh, phát động nhiệm vụ trước đó, ta chỉ là chiếm cứ Ngao Dũng thân thể, cùng Ngao Dũng linh hồn cùng một chỗ ở tại trong thân thể của hắn. Loại tình huống này chúng ta vẫn bị coi là một cái chỉnh thể, bị coi là một cái người chơi, vẫn cần chấp hành, tại rạng sáng 12 giờ trước đó, tiến về đại sảnh, nhiệm vụ. Nếu không liền sẽ bị xóa bỏ. Thì ra là thế. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Trách không được lúc ấy ngươi còn có thể bắn ra Ngao Dũng người chơi tin tức. Không sai. Hứa Thác An nói. Tại nhiệm vụ sau khi bắt đầu, ta cùng Ngao Dũng cùng một chỗ bị truyền tống đến lầu 3. Hắn từ trước đến nay ta tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Vì vứt bỏ hắn, ta trừ đi thân thể này con mắt, đầu lưỡi cùng lỗ tai. Sau đó đem Ngao Dũng hồn phách đá ra ngoài. Dứt lời, Hứa Thác An tháo xuống toàn bao trùm mũi heo thức hô hấp mặt nạ. Lộ ra đẫm máu, tràn đầy cái hố gương mặt. Ngao Dũng thân thể không có đầu lưỡi. Cũng không ảnh hưởng ngũ quan kiện toàn. Hứa Thác An quỷ hồn tiếp tục nói chuyện. Linh hồn của hắn còn bảo lưu lấy thân thể trạng thái. Thành một con không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe quỷ hồn. Chỉ có thể du đãng tại tòa này trong thương trường. Đối kế hoạch của ta hình thành không được uy hiếp. Dạng này sao? Lý Ngang trà sát cái cằm. Nói với Liễu Vô Đãi. Người lúc đó tại 4 tầng gặp phải cái kia vô danh quỷ hồn. Chỉ sợ sẽ là bị Hứa Thác An đá ra thể nội Ngao Dũng. Bởi vì hắn không thể nhìn. Không thể nghe. Không thể nói. Chỉ có thể truy đuổi mặt đất chấn động. Bị ngươi tưởng lầm là trong thương thành tự mang quỷ hồn. Cái này giải thích quỷ hồn vì sao lại số lượng không đúng. Liễu Vô Đãi tự nhận tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Ngang đối với Ngao Dũng kia thảm liệt khuôn mặt không có chút nào mà thay đổi thời điểm. Vẫn như cũ cảm thấy một chút kinh dị. Lý Ngang, giống như so cái này quỷ quái càng thêm bình tĩnh. Như vậy vấn đề tới. Lý Ngang trầm ngâm. Nói với Hứa Thác An, ngươi tại đá ra Ngao Dũng hồn phách về sau, chỗ chấp hành nhiệm vụ vẫn là vẽ xong phù lục sao? Phải, cũng không phải, Hứa Thác An hai tay triển khai. Nhìn, Mắt tòa này xa hoa cấp cao mua sắm cửa hàng. Yếu ớt nói, 11 năm trước, ta đúng là một kiến trúc công trình sư. Nhưng ở công trình sư thân phận bên ngoài, ta vẫn là một cái bí ẩn tổ chức thành viên. Cái tổ chức kia, tên là Hoa Quỳnh, nhắc lên cái tên này. Hứa Thác An trầm mặc một chút, tục mà nói rằng, Hoa Quỳnh tổ chức bắt nguồn từ nước ngoài. Hắn thành lập thời gian chỉ ít có thể truy tố đến trên thế kỷ trước. Truyền thừa lâu đời, chỉ hấp thu tiếp nhận những cái kia đầy đủ có tiền hoặc là đầy đủ người có tài hoa. Ta làm một kiến trúc sư chỉ là tại trong vòng có chút danh tiếng. Căn bản không xứng với cánh cửa. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp hoàn thành một bộ giáo đường bản thiết kế. Mới bị tổ chức thu nạp. Ta ở nơi đó, tiếp xúc đến một chút. Đặc thù đồ vật, siêu phàm lực lượng. Lý Ngang hỏi, siêu phàm lực lượng. Hứa Thác An nhẹ gật đầu. Bọn hắn xưng ta có tiên thiên siêu nhiên cảm giác. Truyền thụ cho ta rất nhiều. Văn minh khác nhau không cùng thời đại tôn giáo học. Thần bí học tri thức. Trong đó có nhiều thứ thậm chí có thể tại trong cuộc sống hiện thực đưa đến tác dụng. Mặc dù kia tác dụng rất nhỏ chính là. Ta một mực hấp thu những kiến thức này. Ngày nào đó nhận được thượng cấp phát cho ta nhiệm vụ. Để cho ta tại mình chỗ tham dự tu kiến Long Hằng trong quảng trường. Thiết hạ có thể tụ lại âm khí pháp trận. Long Hằng quảng trường vị trí lý đặc thù. Có thể dẫn động bốn phương tám hướng âm tà sát khí. Có trợ giúp tế luyện pháp khí. Chăn nuôi âm hồn. Cho tới nay, ta chán ghét tại chôn sâu ở Hoa Quỳnh trong tổ chức tà ác cùng bẩn thỉu. Cân nhắc đến pháp trận sau khi xây xong, bốn phương tám hướng vọt tới âm tà sát khí sẽ để cho người vô tội chết. Ta vào ngày hôm đó xoán cải tổ chức sở hạ phát cho bùa chú của ta nội dung. Đem tụ lại âm khí pháp trận, đổi thành chu diệt tà sát. Đáng tiếc, còn chưa chờ chu tà pháp trận hoàn thành, ta liền từ giá đỡ trên đến rơi xuống té chết. Không phải ám toán, không phải mưu hại. Liền là cực kỳ khôi hài, cực kỳ xả đạm ngoài ý muốn. Nói đến đây, Ngao Dũng kia trương xấu xí trên gương mặt dữ tợn lộ ra cười khổ. Sau khi ta chết một mực bị trói buộc ở chỗ này. Mà Hoa Quỳnh tổ chức chẳng biết tại sao cũng một mực không có tới xử lý đến tiếp sau sự kiện. Ta liền làm quỷ hồn ở chỗ này phiêu đãng, dựa vào một tia không có ý nghĩa âm khí miễn cưỡng duy trì tự thân tồn tại. Về sau. Lại có mấy khởi ý bên ngoài tử vong sự kiện phát sinh. Trong thương thành lại tăng thêm mấy cái hộ gia đình. Ngay ở chỗ này âm khí không đủ dùng thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh. Hứa Thác An yếu ớt nói. 7 tháng trước, nơi này đột nhiên tràn vào đại lượng âm tà sát khí. Không chỉ có để chúng ta những này cô hồn dã quỷ duy trì được hình thể. Còn tăng lên thật nhiều tu vi của chúng ta. Ta minh bạch. Hoa Quỳnh tổ chức một mực nói cho ta biết, thiên khải, thời khắc, rốt cục đến, khôi phục thực lực về sau. Chúng ta những này cô hồn dã quỷ liền nghĩ như thế nào thoát khốn. Ta khi còn sống học được rất nhiều cái gì phù văn pháp trận loại hình thần bí học tri thức. Có thể đem trong thương thành không xây thiết đặt làm tụ âm trận lần nữa hoàn thành. Duy nhất điều kiện tiên quyết là cần phải có người sống dũng mãnh huyết khí làm dẫn. Thân là quỷ hồn ta không cách nào hoàn thành tụ âm trận. Coi như đoạt xá người bình thường thân thể cũng không được. Lệ quỷ đoạt xá sống nhờ tiến phàm nhân thân thể về sau. Tự thân mang theo âm khí sẽ nhanh chóng để thân thể bắt đầu mục nát. Sinh ra không được đầy đủ huyết khí đi hoàn thành tụ âm trận. Lý Ngang nhíu mày nói. Ngay lúc này, chúng ta đến, đúng không? Cách chương.